Vũ thần chúa tể, chương 2745, thần cổ minh. Góc truyện audio.com. Rời khỏi thiên công tác sau, Tần Trần lần thứ hai trở lại châu chủ phủ. Ở trên đường, hắn đã đem ngao liệt cho bản thân ngọc giản tất cả đều kiểm tra một lần. Cũng minh bạch Trần đế các hiện tại tình cảnh. Đi qua một phen tranh chấp sau, ngao liệt đã cùng Yến Châu, Linh Châu, Vu Châu, Húc Châu cùng mấy đại châu cùng với Thiên Hư Thế Gia, Thiên Long Tử, Thiên Hà Chân Tông nhóm thế lực trao đổi hoàn tất, đem toàn bộ Vân Châu bố cục định xuống. Hôm nay Vân Châu đã hoàn toàn tại Trần Đế Các trong tay, mà mấy thế lực lớn cũng lại trợ giúp Trần Đế Các ổn định Vân Châu các đại thế lực. Trừ cái đó ra, Trần Đế Các có thể tại mấy đại châu thành lập phân bổ. Đương nhiên đồng dạng, tiếp giáp mấy đại châu một ít thành trì, lén cũng thuộc sở hữu cho mấy đại châu trưởng khống. Hiện tại Trần Đế Các đã cùng mấy đại châu, mấy thế lực lớn trở thành một lợi ích thể cộng đồng. Tuy là Tần Trần biết, cái này lợi ích thể cộng đồng có thể là tạm thời. Theo thời gian trôi qua, lẫn nhau giữa nhất định sẽ xuất hiện một ít mâu thuẫn cùng mâu thuẫn. Nhưng Tần Trần cũng không thèm để ý, chỉ cần hắn có thể không ngừng tăng lên, như vậy đây hết thảy liền không đáng kể chút nào. Đem Vân Châu sự tình toàn bộ đại giáo cho Ngao Liệt sau, Tần Trần tại Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình đám người quan tâm dưới ánh mắt, trực tiếp đi tới Vạn Cổ Lâu. Để cho Tần Trần không ngờ rằng là, hắn chém giết Vân Động Quang sau, vì bảo mệnh, hồn hòa thế gia Lệ Vãn Tuyết vậy mà mang theo toàn bộ Lệ gia đầu nhập vào Trần Đế Các. Lúc đầu, Ngao Liệt bọn họ còn chuẩn bị muốn làm biện pháp làm sao trong bí mật diệt trừ Lệ Vãn Tuyết. Dù sao Lệ Vãn Tuyết cũng thành công đến thiên công tác võ giả bộ phận. Tất nhiên sẽ theo thiên công tác trước người đi Quảng Hàn phủ phân bổ. Một khi lớn lên, tất nhiên sẽ trở thành Trần Đế Các một cái đe dọa. Nhưng ai biết Lệ Vãn Tuyết rất là thông minh, biết Trần Đế Các không tha cho các nàng hồn hòa thế gia. Tại Tần Trần bế quan thời điểm, liền dẫn hồn hòa thế gia trước người đến Trần Đế Các thỉnh tội. Thậm chí trực tiếp để cho hồn hòa thế gia đệ tử Trần Đế Các thần phục Trần Đế Các. Đồng thời, Lệ Vãn Tuyết chủ động lưu dưới nhất đạo linh hồn sau, cất giữ tại Trần Đế Các, tỏ vẻ hàng phục chi tâm, này bằng với là đem nửa cái mạng giao cho Trần Đế Các. Suy nghĩ đến bây giờ Trần Đế Các lấy Ngao gia làm chủ, đối Vân Châu không hiểu nhiều, Ngao Liệt cuối cùng đáp ứng. Những chuyện nhỏ nhặt này, Tần Trần tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Hắn đi thẳng tới Vạn Cổ Lâu, kiếm được Thiên Hành chân nhân chuẩn bị tư liệu sau, trước tiên chạy tới Tử Linh Vực. Trước khi đi, Tần Trần đem khai thiên phủ cũng lưu cho Ngao Liệt. Hôm nay Ngao Liệt có nạp á phương chu, khai thiên phủ hai đại thiên phẩm thánh binh, lại thêm Vân Châu một cái thiên phẩm viễn cổ thánh mạch, đủ để trấn nhiếp bất kỳ thế lực nào. Coi như là mấy thế lực lớn liên thủ, cũng chưa chắc lưu được Ngao Liệt, huống chi còn có Vạn Cổ Lâu ở một bên giúp đỡ. Tần Trần là không có chút nào quan tâm. Làm xong đây hết thảy sau, Tần Trần lập tức ngồi Vân Châu truyền tống trận, một đường truyền tống đi tới Tử Linh Vực. Tử Linh Vực ở vào Quảng Hàn phủ một chỗ cực kỳ hẻo lánh chi địa, ở vào Quảng Hàn phủ phía ngoài nhất ranh giới, thậm chí cùng thiên giới khác phủ thành có chút tiếp giáp. Đây cũng là Quảng Hàn phủ vẫn không có đối Tử Linh Vực động thủ nguyên nhân. Một cái không tốt, có khả năng sẽ đưa tới đại phủ giữa mâu thuẫn. Quanh năm tháng dài xuống, nơi này liền trở thành một việc không ai quản lý khu vực. Có đi tới Tử Linh Vực địa đồ, Tần Trần trong đầu không ngừng tham tưởng. Thiên giới thập phần mênh mông, chỉ Quảng Hàn phủ liền vô cùng mênh mông. Với lại có rất nhiều nơi hoang tàn vắng vẻ, một ít thần bí tuyệt vực, hoặc là sa mạc, hoặc là biển chết, hoặc là hư không loạn lưu, hoặc là thần bí thành. Cơ hồ không có người có thể biết được toàn bộ thiên giới đến lớn đến bao nhiêu. Chỉ một cái Quảng Hàn phủ liền có vô số đại châu. Tổng cộng được xưng 10 vạn đại châu. Vô cùng mênh mông. Này là kinh khủng bực nào một cái lãnh thổ quốc gia. Mà Tần Trần muốn đi trước Tử Linh vực. Được trải qua hơn 1.000 đại châu. Vô cùng mênh mông. Đặc biệt Tử Linh vực ở vào Quảng Hàn phủ vắng vẻ nhất chi địa. Càng là xa xôi cằn cỗi. Cũng may các châu đều có truyền tống trận. Với lại, vạn cổ lâu thế lực phân bố Quảng Hàn phủ nhiều đại châu. Có thiên hành chân nhân về sau cố ý xin khách khanh lệnh bài. Tần Trần tại mỗi cái đại châu đều không trở ngại. Dọc theo đường đi, Tần Trần gặp được rất nhiều chỗ thần kỳ. Thiên giới một châu sự bao la, liền có thể so với toàn bộ thiên vũ đại lục. Càng không cần phải nói là phải trải qua hơn 1.000 đại châu. Dọc đường, các loại thần bí quỷ dị đồ đạc liên tiếp xuất hiện. Bất quá Tần Trần nhưng không có tâm tư thưởng thức. Hắn điên cuồng lên đường. Thông qua truyền tống trận, triển chuyển nhiều lần, lần lượt đi qua vô số đại châu. Rốt cục, 10 ngày sau, đi tới khoảng cách Tử Linh vực gần nhất một cái đại châu. Việt Châu. Việt Châu là Quảng Hàn phủ vắng vẻ nhất đại châu. Nhất tới gần Tử Linh vực. Nhưng coi như Việt Châu đi tới Tử Linh vực. Cũng có ước vạn dặm khoảng cách. Đồng thời, Việt Châu cùng Tử Linh vực giữa còn không có truyền tống trận. Dùng Việt Châu võ giả nói chính là, Tử Linh vực là một chỗ vùng khỉ ho cò gáy chi địa. Không có người nguyện ý đi cái chỗ này. Tần Trần chỉ có thể xuyên qua hư không. Thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Sau đó thi triển không gian quy tắc. Điên cuồng lên đường. Bình thường mà nói. Thiên giới bên trong chỉ có cái thế thiên thánh mới có thể xuyên qua hư không. Nhưng Tần Trần hôm nay đối thiên thánh phép tắc cảm ngộ. So với bình thường sơ kỳ thiên thánh đều hùng hậu hơn nhiều. Tại cộng thêm Tần Trần ủng có không gian thánh thể. Thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Tự nhiên cũng có thể xuyên toa hư không. Như vậy, lại qua 3 ngày sau. Tần Trần rốt cục đến Tử Linh vực. Vừa tiến vào Tử Linh vực, một cổ khí tức âm lãnh liền đập vào mặt. Tử Linh vực hoàn cảnh thập phần hiểm ác đáng sợ. Trong hư không oanh nhiễu các loại mặt tiêu cực, bao phủ tại trên trời cao. Đây không phải là tu luyện người chỗ ở địa phương. Dễ dàng đưa tới tâm ma. Chỉ có một ít cùng hung cực ác, hoặc giả khổ tu chi nhân, mới có thể đi tới nơi này. Trải qua sát lục, trải qua tử vong. Tử Linh vực thập phần mênh mông, so với Vân Châu đều phải lớn hơn nhiều, có vô số tàn phá thành trì. Tần Trần một đường nhìn thấy vô số sát lục, căn cứ địa đồ chỉ dẫn, đi thẳng tới cùng vạn cổ lâu có liên hệ cái kia thế lực chỗ thành trì. Đây một tòa huyền phù tại Tử Linh vực tàn phá thành trì. Tên là U Đô Thành, tại Tử Linh vực trong có chút danh tiếng. Tần Trần cũng không gấp tìm đối phương, mà là đem chính mình ngụy trang thành một cái khí tức âm lãnh. Khí sắc có chút tái nhợt thanh niên công tử. Tại đây U Đô Thành đi đi. Nếu đi tới Tử Linh vực, Tần Trần trái lại không bối rối. Muốn cứu người, nhất định phải biết mình biết người. Lỗ mãng trực tiếp tiến vào Trần Tư Tư chỗ tại cái kia hiểm địa. Chỉ có thể tao ngộ nguy hiểm. Hắn căn cứ chỉ dẫn, hướng đi vạn cổ lâu hợp tác cái kia thế lực, thần cổ minh, đây là một cái Tử Linh vực bản thổ thế lực, tại Tử Linh vực trong có một chút danh tiếng, lại đi hướng thần cổ minh trên đường. Tần Trần thấy nhiều tân kỳ đồ vật, thí dụ hai bên đường phố có trong khách sạn, vậy mà trước mặt giết yêu tộc cao thủ, phàm thánh, địa thánh, sau đó luyện hóa ra bổn nguyên đến. Dùng tà hỏa tế luyện thành đan dược, làm cơm canh, thậm chí, có cao thủ, trực tiếp dùng sợi dây đem nhân tộc một ít nữ thánh giả, làm thành nô lệ, nắm trên đường giao hàng. Chuyện được convert bởi kênh Killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.